Chương 321, ạ nỉm công ty. Chương 321, ạ nỉm công ty. Ngươi là mới vừa cùng gì nổ đi vào trong tiệm cơm, Trương Tường trước mặt liền đi tới một người, mang theo nụ cười hướng về phía Trương Tường tuần gian lên. Cho nên, hắn có một chút nghi hoặc, đối phương tại sao phải tìm chính mình. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, đối với phương nụ cười trên mặt càng đậm. Há, nghe đại danh đã lâu a, ánh mặt trời sáu nguyệt lão sư. Được rồi, thật ngại à, bản thân đúng tờ nờ cờ ạ nỉm công ty chấp hành tổng ra mở. Ngươi kia một bộ thép chi luyện kim thuật sư thật đúng là đẹp tha. Đối phương một bên ấy náy cười, một bên từ trong lòng móc ra một tấm danh thiếp đến, đưa cho Trương Tường. Mà nghe đối phương giới thiệu, Trương Tường trong đầu, cũng là tự động mà hiện lên đối phương công ty tư liệu. Tờ nờ cờ công ty, nhưng là nghe hồng hơn 10 người trung đại hình ạ nỉm trong công ty, một người trong đó khá lớn hình công ty. Bất quá, để Trương Tường ký thượng cái công ty này nguyên nhân, cũng không phải là cái này. Mà đúng nguyên do bởi vì cái này công ty đã từng chế tạo qua một con làm ngàn ít tờ GMS củ to loại này bán thịt ạ nỉm, còn có đại danh đỉnh đỉnh Skunes ạ nỉm, mới để cho Trương Tường nhớ kỹ gian phòng này công ty. Ai bảo cặn bã thành như vậy nổi danh, mà kia Skunes cuối cùng một tập, hát hóa trạng thái cặt giả cổ tổ ngộ hạ phẩu ứng với tìm tử cái này một món sự tình, ngay cả không có xem qua tương quan ạ nỉm Trương Tường. Cũng là biết được rõ rõ ràng ràng đâu mà đối phương góp đi lên mục đích, Trương Tường cũng là đoán đao được thất thất bát bát. Ai bảo hiện tại thép chi luyện kim thuật sư ở thiếu niên mạn gà trên, thực sự là hỏa không thể lại hỏa đâu dù sao, cái này trên thế giới, mặc dù là có thập phân hảo ạ nỉm. Thế nhưng, sở hữu tam đại dân công mạn ngay cả không hề thời gian nhàn hạ dân công bộ tộc đều nghe nhiều nên thuộc ạ nỉm họa địa vị mạn gà, cũng là một quyển cũng không có chứ cho nên. Ở Trương Tường kia trải qua chính mình kia mạn gạ tinh thông, sở chế tác được, so với kiếp trước không chỉ có họa phong càng ra xa hoa, kịch tình càng ra kích thích đệ nhị nói, đệ tam nói, tự nhiên là chiếm cứ một tháng qua này, vô luận là tốc độ báo, vẫn là vốn nhỏ, đều là chiếm cứ đệ bảo tọa nhìn như thế lửa. Nóng thị trường, cùng mạn gạ tương quan quanh thân nhóm, cũng đều là bắt đầu giống như nghe mùi cá mập một dạng. Đối với có thể vẽ ra sở hữu như vậy thành hội thép chi luyện kim thuật sư tác giả, càng ra lửa nóng. Cho nên, cho dù là hiện tại thép chi luyện kim thuật sư bộ này mạn gạ, chỉ là đã ra 3 vị trí đầu nói mà thôi, còn lâu mới có được đạt được có thể ra ạ nỉm tình trạng. Thế nhưng, mỗi bên đại chu bên nhà máy hiệu bốn nhóm, đều là muốn đặt trước hạ, thậm chí là hận không thể tiểu đương trường ạ nỉm chế tác, hoặc là thu được còn lại tương quan chung quanh quyền lợi. Bởi vì những thứ này quanh thân nhà máy hiệu buôn nhóm đều là đã là từ đủ loại con đường biết được, Trương Tường ký nhưng là chia làm hợp đồng. Ở một chủng trình độ trên, Trương Tường thật sự chính là có năng lực, có thể tả hưu thiếu niên mạn gạ đối với hợp tác công ty tuyển trạch mà lúc này, giữa đường ly khai còn đáp ứng rồi loại này hợp đồng phương thức xạ xạ kỳ tổng biên, còn có nguyên bản mới có thể phụ trách bộ này siêu nhân khí mạn gạ hạ tổ gì ạ kỳ dạ, đã là hối ngay cả tím cả ruột. Cho nên trước mặt cái này mang theo mắt kiếng tờ nở cờ chấp hành tổng ra mở, chỉ có sẽ như thế ăn nói khép nép tới cùng Trương Tường cái này một cái tân tiến mạn gạ tác giả, tới lôi kéo làm quen. Nghĩ tới cái này, Trương Tường khỏe miệng nở một nụ cười. Hả, vậy hay là thực sự là vô cùng cảm giác ngươi quan sát đâu? Trương Tường mỉm cười hướng về đối phương nói lời cảm tạ lấy, một bên nhận lấy đối phương trên tay danh thiếp. Mà vào lúc này, nguyên bản là nhìn chằm chằm Trương Tường bên này, mỗi bên đại công ty biên tập cùng những người phụ trách, cũng đều là hướng về bên này Su Chi nếu mâu mà vây quanh. Xin chào, ta là tiểu học quán gia mở chế, ta có thể với ngươi nói một chút có quan hệ ạ nỉm chế luyện tương quan gian để sao? Xin chào, ta là Đông Bảo Ánh Họa đạo diễn, ta có thể với ngươi nói chuyện ạ nỉm điện ảnh hóa gian để sao? Xin chào, ta là Điện Giật Kho Sách biên tập. Ta có thể với ngươi nói chuyện về ạ nỉm tiểu thuyết hóa gian đề sao? Chẳng qua là thập mấy giây mà thôi, Trương Tường trước mặt liền vây chặn một cái từ mỗi bên đại chu bên công ty người phụ trách tạo thành người tường, đem Trương Tường bao vây lại. Hơn nữa, vòng vây này vẫn còn ở càng ngày càng nhỏ lấy, để nguyên bản đứng ở Trương Tường bên cạnh Gino, đều là không thể không ôm chặt Trương Tường cánh tay, mới sẽ không để kia càng ngày càng gần vòng vây, quyết đụng tới chính mình. Tuy là cảm thụ được kia sung mãn kiên quyết tồn tại, cùng cánh tay của mình lẫn nhau quyết sở, có loại không rõ cảm giác hưng phấn. Thế nhưng thấy như vậy một màn, Trương Tường sắc mặt vẫn là hơi biến hóa, sẽ mở miệng khu trục bọn họ. Bất quá, cảm thụ được Trương Tường sắc mặt biến hóa, nhìn Trương Tường quan tâm mà xem cùng với chính mình ánh mắt, đã biết Trương Tường muốn làm gì sự tình tình Gino, ở Trương Tường muốn mở miệng thời điểm, cũng là lôi la Trương Tường tay trái. Cái kia, ngươi không cần lo lắng cho ta nếu như là ngươi lúc này đây đắc tội nhiều như vậy ạ nỉm chờ quanh thân người của công ty lời nói coi như là thép chi luyện kim thuật sư cho dù tốt, chỉ sợ cũng sẽ có ảnh hưởng hơn nữa. Ngươi còn kiếm tiền nuôi sống sổ dạ các nàng đâu gì nố bên chặt lại thân thể, thật chặt dư a va o Trương Tường thân thể, trên mặt cũng là lộ ra một kia gánh ưu thần sắp đến, ở Trương Tường bên thai khuyên ngăn trở lấy Trương Tường. Mà nghe gì nổ thoại ngữ, Trương Tường trong nội tâm, nhưng không khỏi đúng hiện lên nổi lên một hồi hạnh phúc cùng cảm giác cấm áp. Có thế như vậy, phu còn cầu gì? Bất quá, thân là nam nhân, vô luận là lúc nào, đều muốn bảo vệ mình nữ nhân Trương Tường trong mắt tốc biến quá, như vậy ánh sáng kiên định. Bất quá, đang ở Trương Tường muốn mở miệng, sử dụng giác ngủ mắt khu trục những người này thời điểm, nói thanh âm quái dị vang lên, cũng là giải khai Trương Tường đây. Cô lô ưu hiền hách, đúng ánh mặt trời sáu nguyệt lão sư tiên sinh cam nhân thế hát sao theo đạo này quỷ dị tiếng âm vang lên, cái phấn tóc màu tím tê nửa vòng tròn lưu hải, mắt hai mí, trong mắt lộ vẻ ám hồng sắc, vóc người tinh tế, ăn mặc ám tử hồng ống tay áo bộ đầu áo lót, quần, trong quần áo cắm đầy bút lông chim cùng vẽ tranh công cụ, nhất là đúng phần quà mình quần áo và tóc thai trên cắm cân nhắc cái lông chim bút thân ảnh, xuất hiện tại Trương Tường trước người. Mà theo hắn đến, nguyên bản này vây quanh Trương Tường đám người, đều là bị chen hơn phân nửa đi ra ngoài. Ngươi là Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Ô một cổ nói nhiều cô lô ánh mặt trời sáu nguyệt lão sư không biết ta sao cái cũng khó trách, cái này để cho ta tự giới thiệu mình một chút ta bản thân là vợ mới anh hai, nơi sinh đúng ạ áo mò gì huyện, thân cao 171cm, thể 59 đồng kg, đúng song xuôi mạn gã sờ giờ không vê đút tác giả. Cũng là hiện tại nạ tù dạ làm họa sĩ A đối phương đang dùng kỳ dị ngữ điệu, tại chỗ chuyển quay vo NG, vừa hướng lấy Trương Tường tự giới thiệu mình đứng lên. Cứ như vậy, Trương Tường biết người thứ nhất thiếu niên mạn gạ lên mạn gạ tác gia tờ S vợ mới anh hai, xuất từ kẻ nuốt giấc mơ scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.